Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 633, chương 633, Tào Ngộ. Tuy rằng không ngờ rằng Khương Tiểu Nhu có bực này thực lực, nhưng nhìn đến Khương Tiểu Nhu đã hoàn toàn áp chế Xà Cơ, Thiên Hồ, các thành viên, đều là trong lòng kích động không thôi. Này vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy chính mình Hoang Vương cùng Huyết Nguyệt giao thủ, mà kết quả để bọn họ tràn ngập tự hào cảm. Trong lúc nhất thời, bọn họ đối với Khương Tiểu Nhu càng trung thành cùng sùng bái. Nhìn Thư Hồ thành viên phản ứng, nhìn từ từ áp sát Khương Tiểu Nhu, Xà Cơ bỗng nhiên bắt đầu cười lớn. Nàng cười đến nhánh hoa run rẩy, ngửa tới ngửa lui. Chỉ là, nàng cười đến thời điểm, một đôi mắt nhưng vẫn như cũ ác độc mà nhìn Khương Tiểu Nhu. Người yêu nữ này, cười cái gì? Trần Phi nghe được phiền lòng. Hắn đang suy nghĩ có muốn hay không hiện tại đột nhiên phát động chiến trận. Lấy sét đánh không kịp bưng tay tư thế. Trước tiên đem yêu nữ này giết chết. Lúc này, Khương Tiểu Nhu đột nhiên nhìn về phía Xà Cơ bên cạnh người. Cũng là Xà Cơ trước liếc nhìn địa phương, nàng mở miệng nói, nếu đến rồi, vì sao trốn trốn tránh tránh, đi ra đi, ngươi sớm muộn đều sẽ ra tới. Khương Tiểu Nhu nói chuyện anh khí 10 phần, nàng nhận định chính mình có thể chiến thắng Xà Cơ, mà cái kia trốn ở người trong bóng tối, không thể không cứu chàng. Nghe được Khương Tiểu Nhu, Xà Cơ trong lòng cả kinh, nàng không nghĩ tới. Khương Tiểu Nhu càng nhưng mà đã phát hiện, trong hư không vẫn vắng lặng, hồi lâu sau, vang lên một đạo cân nhắc âm thanh, thực sự là hăng hái a. Bất quá, ngươi quả thật có vênh váo hung hăng tư bản, ngươi có bực này thực lực, dựa cả vào huyết mạch của ngươi, coi là thật là thế gian vô song, khiến lòng người động. Đang khi nói chuyện, không gian đột nhiên bắt đầu dập dờn. Một đạo cánh cửa không gian đột nhiên xuất hiện, từ trong này đi ra nam tử mặc áo đen, không phải một cái mà là hai cái. Một cái nam tử vóc người nhỏ gầy, bề ngoài xấu xí, hắn một đôi mắt hãm sâu, khí tức nham hiểm, cho nhân một loại phi thường cảm giác không thoải mái. Mà một chàng trai khác ở đây nhân thân sau, hắn thân hình cao lớn, khí tức ôn hòa. Hắn tuy rằng đứng ở trong hư không, nhưng cho nhân cảm giác gần giống như người này không tồn tại. Khương Tiểu Nhu giật mình phát hiện, cảm nhận của chính mình có thể hoàn toàn xuyên qua người này mà không phát hiện được sự tồn tại của hắn. Nói cách khác, nếu như Khương Tiểu Nhu nhắm mắt lại, như vậy nàng căn bản không ý thức được trước mắt có một người như vậy. Điều này làm cho Khương Tiểu Nhu lạnh cả tim. Nguyên lai, nàng vẫn phát giác ra, kỳ thực là cái kia nam tử gầy nhỏ, còn đối với cái kia vóc người khôi ngô nam tử, nàng từ đầu đến cuối cũng không từng nhận ra được. Lúc này, vóc người nhỏ gầy nham hiểm nam tử mở miệng, hắn nhìn Xà Cơ, quái gở nói rằng, Xà Cơ, ngươi chủ động xin mời anh, muốn cắt lấy này đời mới nữ hoang vương mỹ lệ đầu lâu. Ta còn tưởng rằng ngươi một người liền có thể làm được đây. Kết quả làm sao chật vật như vậy? Nham hiểm nam tử đang khi nói chuyện, khắp khuôn mặt là chế nhạo biểu hiện. Đối với này trào phúng, Xà Cơ chỉ là xì cười một tiếng. Nàng khinh thường nói, ngươi từ đầu tới đuôi trốn ở một bên không ra tay. Hiện tại ngược lại có cảm giác ưu việt. Ngươi cho rằng ngươi mạnh hơn ta bao nhiêu? Khà khà, chúng ta đã mấy đời không gặp, ta cùng kỳ thực lực bao nhiêu, ngươi sợ là thật không biết. Nham hiểm nam tử âm hiểm cười hai tiếng, tự tin nói rằng, Khương Tiểu Nhu, yên lặng nhìn hai người này, đối với bọn họ cũng không hề để ý. Nàng chân chính ở ý chính là cái kia không từng nói khôi ngô nam tử. Người này, cho nhân cảm giác tương đối đáng sợ. Hắn yên lặng nhìn Khương Tiểu Nhu, khóe miệng nổi lên một nụ cười. Đừng cãi, lần này tốc chiến tốc thắng, để tránh khỏi đêm dài lắm mộng. Ta cảm giác này hồn trùng bên trong, tựa hồ còn tiến vào những người khác. Này Khôi Ngô nam tử, chính là bốn công tử cầm đầu Trúc Long công tử. Hắn cũng là tuyệt đối quyền uy. Hả, còn có những người khác đi vào. Xà Cơ tiên tử cùng Cùng Kỳ công tử đều là hơi kinh hãi. Hồn trùng bên trong có cảnh báo trận pháp. Tuy rằng tiến vào hồn trùng không khó, chỉ khi nào có người tiến vào, bọn họ đều sẽ ngay lập tức biết được. Bọn họ cũng không biết, Dịch Vân quen thuộc hồn trùng cảnh báo trận pháp bố trí. Hắn đã sớm thông báo Lâm Tâm Đồng, ở tiến vào hồn trùng thời điểm tách ra cảnh báo trận pháp. Mà vào hồn trùng chi sau, tại chỗ bất động, vậy thì tiêu trừ những này nhân phát hiện Lâm Tâm Đồng khả năng. Chỉ là một loại dự cảm thôi. Bất quá, ta linh cảm thông thường sẽ không sai. Trúc Long đang khi nói chuyện, ánh mắt từ đầu đến cuối không có rời đi Khương Tiểu Nhu. Hắn đối với Khương Tiểu Nhu nói, gặp phải ngươi là của ta cơ duyên, huyết mạch của ngươi, ta muốn. Trúc Long câu nói này, nói tới bình tĩnh mà hờ hững, liền phảng phất ở trần thuật một kiện chuyện đương nhiên. Hoàng tộc Tuấn Kiệt vừa nghe, tất cả đều nổi giận, người này, cho rằng hắn là ai, dĩ nhiên ăn nói ngông cuồng. Đối với hoàng tộc Tuấn Kiệt mà nói, Khương Tiểu Nhu lại như là trong lòng bọn họ bên trong nữ thần. Thần thánh không thể xâm phạm, nhưng là này điếc không sợ súng người ngông cuồng, nhưng muốn chia sẻ hoang vương huyết mạch, mà cái gọi là muốn hoang vương huyết mạch. Đơn giản chính là như vậy vài loại, hoặc là nuốt chửng cấy ghép tinh huyết, hoặc là song tu thải bổ, hoặc là dùng huyết mạch luyện đan, mà thôi huyết nguyệt, nhân tộc thông thường cách làm, bọn họ đối xử thức tỉnh rồi viễn cổ huyết mạch hoang tộc. Thông thường đều là dùng nhất loại sau biện pháp đối phó, cũng chính là luyện chế hoang đan, bọn họ làm sao có thể khoan dung. Có nhân muốn bắt bọn họ hoang vương luyện đan. Các anh em, bày trận. Trần Phi trong thanh âm mang đầy sát cơ. Hết thảy, thiên hồ, các thành viên nhất thời tụ tập lên. Chỉ một, thiên hồ, thành viên hay là thực lực rất yếu, nhưng là bọn họ bố thành đại trận, uy lực kia liền không thể giống nhau. Mà Trúc Long mạnh hơn, cũng chỉ là một mình hắn. Còn lại Cùng Kỳ cùng Xà Cơ, Khương Tiểu Nhu chính mình liền có thể đối phó, chí ít lấy một địch hai, không đến nỗi trong thời gian ngắn bị thua. Trần Phi liền không tin, bọn họ, thiên hồ, nhiều người như vậy, bố thành đại trận, sẽ đánh không lại một người. Khương Tiểu Nhu bị khinh nhờn, hoàng tộc thiên kiêu căm phẫn sục sôi, trong lúc nhất thời. Một mặt diện trận kỳ dồn dập bị những này thiên kiêu lấy ra, liền thành một vùng. Bọn họ bố thành đại trận, tổng cộng có 49 diện trận kỳ, đại diễn số lượng 50, dùng 49, thái nhất không cần. Cái gọi là đại diễn, chính là diễn thôi diễn thiên địa chi biến, còn thái nhất, chính là thái cực, bởi vì cố định bất biến mà không cần. Hoang tộc đại diễn trận đặc điểm chính là biến hóa vô cùng, khó có thể hiểu thấu đáo. Đối với đại diễn trận, Trần Phi có 10 phần tự tin. Hơn nữa, đại diễn trận nguyên bản 49 người đến bố đã đầy đủ. Nhưng hoàng tộc vì phòng ngừa có 7 trận thành viên trên đường chết trận. Trên thực tế, thiên hồ, thành viên có 64 cái. Còn lại 15 người, đều là thay thế bổ sung. Đội hình như vậy, không thể bảo là không cường đại, nhưng là, làm đại diễn trận sắp bố thành thời điểm, ở trong hư không, Trúc Long vẫn đứng chắp tay, hờ hững nhìn tất cả những thứ này, tựa hồ đối với này đại diễn trận vốn không hề để ý quá. Điều này làm cho Trần Phi trong lòng cảm giác nặng nề. Này Trúc Long, như thế có tự tin, bất quá hắn vẫn là nhận định. Trúc Long một người, không thể đối kháng bọn họ hơn 60 người. Giết! Trần Phi tay cầm trận kỳ, đang muốn phát động đại trận. Mà đang lúc này, không gian lại là bắt đầu chấn động kịch liệt. Ở Trúc Long phía sau, một tòa rộng 10 trượng cánh cửa không gian từ từ mở ra. Một đám hiển nhiên vừa trải qua liên tục đại chiến, nhưng là vẫn trên mặt có vẻ hưng phấn những người trẻ tuổi kia. Từ không gian cửa lớn bên trong bước ra, bọn họ nguyên bản tràn đầy phấn khởi, nhưng nhìn đến tình cảnh trước mắt, lại lập tức sửng sốt. Hiển nhiên bọn họ không ngờ rằng, ở không gian cửa lớn một đầu khác, sẽ có nhiều người như vậy. Thiên Đạo Minh, Trần Phi con ngươi thu nhỏ lại, trong lòng bỗng nhiên chìm xuống, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.